Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lạc Thiếu Tuấn, anh ta tới đây làm gì chứ? Vì sao anh ta tới? Mà anh ta định làm gì? Vô số câu hỏi xoay quanh mòng mòng cho đầu San San, đầu óc vốn bối rối giờ càng bối rối hơn. Anh đến làm gì? Một tiếng kêu đau đớn vang lên, cô xoa lưng ngoảnh lại nhìn mẹ. Mẹ à, sao mẹ cấu con? Eo lưng cô bây giờ chẳng còn mấy mỡ, cấu rất đau. Bà mẹ trừng mắt lườm cô, sau đó nhanh nhất nở nụ cười. À, anh Lạc à, sáng sáng mấy hôm nay ốm, đầu óc cô hơi chao đảo tí, anh đừng trách em nó. Ốm ư? Lạc Thiếu Tuấn lo lắng đứng dậy. Xa Sán, sao em gầy thế này? Lắm lời, không ăn thì anh có béo được không? Xa Sán bực mình lườm anh. Sau khi Lạc Thiếu Tuấn bôi nhọ cô ở công ty, hình ảnh của anh trở nên khốn nạn trong mắt cô. Kẻ tâm địa xấu xa vĩnh viễn không thể tốt. Bà mẹ đứng bên cạnh giải thích, không phải ốm đâu mà vì không ăn được. Xa Sán, em không ăn ư? Không phải không ăn, chỉ lãn ít hơn bình thường một chút, có gì kinh ngạc vậy chứ? Thêm nữa món ăn mẹ nấu chắc kém những món mà chịu năm nãn làm. Lạc Thiếu Tuấn tóm lấy tay cô, thế này không được, đi, anh đưa em đi ăn. Chưa kịp đợi San San hiểu, bà mẹ ra sức gật đầu. Ờ, anh Lạc à, San San nhà chúng tôi lần này phiền anh để mắt đấy. Bác yên tâm, cháu nhất định chăm sóc tốt cho San San. San San chỉ có thể đứng đó im lặng và im lặng. Tuy bị Lạc Thiếu Tuấn cưỡng bước ra ngoài, nhưng không còn bị đóng cửa tự vấn lương tâm, cũng có phần an ủi. Ánh nắng lâu ngày không gặp tỏa chiếu trên mình, gió mơn man trên mặt cùng làn hơi ấm áp luồn qua tóc. Đúng là tiết trời đào hồng liễu biếc. Cô cứ vậy cắm cúi bước, không để tâm người theo sau mình. Xa Xán, Lạc Thiếu Tuấn rảo chân bước quanh cô. Xa Xán quay đầu cảnh giác nhìn. Làm gì thế? Chuyện hôm đó anh xin lỗi. Tất nhiên là anh muốn nói cái hôm ấy anh cố ý bôi nhọ cô trước mặt chịu nãn nãn, khiến cô phẫn nộ một đi không trở lại. Xa Xán lãnh đạm, chẳng có lỗi gì đâu, với lại chẳng quan trọng nữa. Chị đoán nãn bây giờ nhất định ghét cô lắm, nếu gặp cũng không muốn gặp cô. Cô trả lời vậy làm Lạc Thiếu Tuấn vui hẳn lên. Em tha thứ cho anh rồi ư? Đúng thế. Vậy chúng mình bắt đầu lại từ đầu nhé. Anh vội vàng nói ra điều chôn tận đáy lòng, không âm mưu, không quỷ kế, chỉ tràn đầy chân tình. Xa Xán cho mày, tôi không hiểu anh nói gì. Lạc Thiếu Tuấn cuống lên kéo cô. Xa Xán, anh thích em, như vậy chưa đủ rõ ràng ư? Bộc bạch giữa đường phố, cớ sao trong lòng cô chẳng có chút vui. Xin lỗi. Xa Xán, đừng từ chối anh nữa được chứ? Ánh mắt Lạc Thiếu Tuấn ánh lên vẻ cầu khẩn. Cô chẳng nói gì, lặng lặng nhìn anh. Lâu sau chậm rãi nói một câu. Anh có biết thế nào thực sự là thích một ai đó không? Lạc Thiếu Tuấn bị hỏi ớ người già. Thích một ai đó à? Anh chỉ biết những năm vừa rồi, anh chưa bao giờ quên cô. Không chỉ nhớ nét mặt kiên định của cô khi lớn tiếng trách anh, nhớ mãi không quên, mà còn nhớ nụ cười sán lạn như ánh mặt trời trong cái buổi trưa hôm đó ở phòng học. Luôn luôn nhớ chưa từng quên. Lẽ nào như thế không phải là thích à? Tôi chỉ biết yêu một người thì nên thực lòng hết thảy với người đó. Xa Xán nhìn Lạc Thiếu Tuấn, khi anh chọn cách lừa cô tất cả đã kết thúc. Vì vậy xin lỗi. Cô nói rồi quay mình đi. Đợi đã, Lạc Thiếu Tuấn gọi lại. Em thích chuyện ăn nõn đúng không? Bước chân đã đi đột nhiên dừng lại. Như em nói, nếu em không chịu thừa nhận, chứng tỏ em thực ra không thích anh ta, có đúng không? Ánh mắt anh tràn chứa hy vọng, hy vọng cô quay lại nhìn mình. Nhưng cô không hề quay lại. Đúng đấy, tôi thích anh ấy. Xa Xán lặng lặng bỏ đi. Cô lẫn vào đường phố người đông như mắc cửi, rồi nhanh chóng biến mất. Chỉ còn lại Lạc Thiếu Tuấn chơ vơ đứng trên đường, bên cạnh người qua lại hối hả. Chẳng ai để ý ánh mắt tuyệt vọng của anh. Anh nhắm mắt, mọi thứ chuyển động bất tận trước mặt anh, hóa thành nụ cười rạng rỡ của Xa Xán. Tất cả đều không bắt đầu lại, mọi thứ chưa bao giờ bắt đầu. Rời bỏ Lạc Thiếu Tuấn, Xa Xán một mình đi lang thang giữa phố, đầu óc hỗn loạn. Vừa xong, sao cô nói những lời đó? Chỉ vì muốn Lạc Thiếu Tuấn tuyệt vọng à? Hay thực ra đó là tiếng lòng của cô? Tiếng lòng, Xa Xán bị cách nghĩ của chính mình làm cho giật mình. Trước kia nếu ai bảo cô thích chịu noãn noãn, cô nhất định cười lăn lộn. Nhưng đến giờ chính cô nhận ra điều đó mà trong lòng cũng không phản đối. Cô hồi tưởng lại, cô với chịu noãn noãn quen nhau từ hồi bé tí. Tiểu học cấp 2, cấp 3 đều cùng một trường. Xưa nay cô lúc nào cũng bám theo anh, có gì bí mật cũng không giấu được. Có thể vì anh là gay, nếu bất cứ bí mật phụ nữ nào cô cũng không ngần ngại chia sẻ với anh. Thậm chí lần đầu tiên cô kinh nguyệt cũng là chịu noãn noãn chạy đi siêu thị mua băng vệ sinh cho, đưa cô về nhà. Trong lòng cô, anh luôn là người đàn ông bị loại khỏi vòng có thể phát sinh tình cảm, nhưng cũng có cảm giác không thân gần như bố. Tóm lại, trong lòng cô anh rất đặc thù, chỉ được gọi là chịu noãn noãn. Thế mà đến nay, chính cô lại nói ra miệng là cô thích anh. Điều khó hiểu nhất trên đời là tình yêu sét đánh.